Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 309, thành viên mới, góc truyện audio.com, dịch giả, Mafia 777, thu liễm suy nghĩ, Hyuga Kagami hỏi, người biết người thức tỉnh Mangekyo Sharingan còn có ai? Itachi bình tĩnh đáp, chỉ có một mình tiền bối. Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn, người ngay cả Shisui cũng chưa nói sao. Trong lúc khảo hạch, không cho phép cùng Shizuka nói tới bất cứ chuyện gì về khảo hạch. Nếu không, sẽ bị coi là gian lận. Diễm tiền bối nói đây là quy củ do ngài quy định. Dừng một chút, Itachi tiếp tục nói, mà thức tỉnh Mangekyo Sharingan là ngưỡng cửa tham gia khảo hạch. Cho nên ta tạm thời không có nói với Shizuka chuyện này. Hyuga Kagami mỉm cười. Vậy ngươi vì sao không nói cho phụ thân ngươi? Hắn là tộc trưởng tộc Uchiha các ngươi. Ngươi chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không tin sao? Itachi tỉnh táo phân tích nói. Hiện tại Uchiha cùng thôn vừa tạo thành một cái cục diện dựa vào nhau. Mà cái cục diện này có tác dụng hòa hoãn cực lớn mối quan hệ đang khẩn trương giữa hai bên. Cho nên lúc này trong gia tộc không thích hợp xuất hiện một cường giả Mangekyo Sharingan mới. Hiển nhiên, Itachi tâm tư tỉ mỉ cũng chú ý tới quan hệ vi diệu giữa tộc Uchiha và thôn. Bất luận là tổ chức Kami hay Akatsuki, đều trước sau thể hiện ra thực lực kinh khủng, cho nên mâu thuẫn giữa Uchiha và thôn đã bị uy hiếp to lớn bên ngoài che lấp. Cả hai không thể không liên hợp lại, hỗ trợ lẫn nhau, nếu như lúc này thực lực tộc Uchiha tiến một bước bành trướng. Vậy có khả năng đánh vỡ thế cân bằng vất vả mới có được này, đồng thời mâu thuẫn bị che lấp có thể lần nữa nổi lên mặt nước. Hyuga Kagami nói ra, ngươi làm vậy rất đúng. Itachi nói ra, diễm tiền bối vì đánh lui Shino, cũng đã bại lộ thân phận. Ta nếu lại lộ ra Mangekyo Sharingan, dù Hokage đại nhân có thể nhẫn, các tộc nhân chỉ sợ chưa chắc sẽ cam nguyện. Dù sao Uchiha và thôn ngăn cách thật sự là quá sâu. Không phải chỉ thời gian 1-2 năm là có thể di bổ. Nói đến đây, Itachi hiếu kỳ hỏi, tiền bối, diễm tiền bối thực sự là tinh anh trong gia tộc mà phụ thân ta bí mật bồi dưỡng sao? Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Hyuga Kagami nói ra, Uchiha diễm thật ra là trẻ mồ côi. Từ nhỏ ở ngoài thôn lớn lên. Cũng không phải lực lượng tinh anh mà phụ thân ngươi bồi dưỡng. Itachi nhẹ gật đầu, trách không được ta chưa bao giờ nghe qua diễm tiền bối ở trong tộc. Lời Itachi nói thật ra lại cho Hyuga Kagami một cái ý nghĩ không tồi. Hắn cười cười nói ra, bất quá, an bài cho Uchiha diễm một cái thân phận như vậy, kỳ thật cũng không tồi. Itachi có chút lo lắng nói ra. Nhưng như thế có thể hay không để cho Hokage đại nhân cảm thấy Uchiha chúng mưu đồ làm loạn? Việc Uchiha các ngươi mưu đồ làm loạn còn cần phải hoài nghi sao? Cười khẽ một tiếng, Hyuga Kagami tiếp đó nói ra. Thật ra cho Hokage đại nhân một chút kiêng kỵ cũng không nhất định là chuyện xấu. Itachi như ngộ ra điều gì? Hyuga Kagami lại nói tiếp. Ok, nếu ngươi đã nắm giữ Mangekyo Sharingan, vậy ta tuyên bố ngươi chính thức trở thành một thành viên của tổ chức Kami. Danh hiệu, Viêm Ma, Itachi vui vẻ, ta thông qua rồi sao? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Ngươi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, tự nhiên có tư cách này. Itachi lại hỏi, vậy diễm tiền bối thì sao? Chấm, Hyuga Kagami khoát tay, nàng cũng thông qua, danh hiệu cũng giống ngươi, là, Viêm Ma, trong căn cứ rút, nhìn chằm chằm hai cái chân gãy đựng trong dụng cụ pha lê. Ánh mắt Danzo sáng ngời, trước đó lúc đánh lén Shisui, có thể nói là thời khắc Danzo có cự ly gần Mangekyo Sharingan nhất. Chỉ thiếu một chút, chỉ một chút mà thôi. Là hắn đã có thể nắm giữ Mangekyo Sharingan của Shisui, nắm giữ năng lực, biệt thiên thần, có thể đùa giỡn ý chí người khác. Đáng tiếc, ở thời khắc cuối cùng, sắp thành lại bại, bất quá đối với hắn mà nói. việc duy nhất đáng được ăn mừng là chuyện hắn phát động tập kích với Shisui. Miễn cưỡng xem như có chút căn cứ. Dù sao lúc ấy Shisui quả thật có hiềm nghi ám sát Hokage Đệ Tam. Cho nên sau đó hắn chỉ phải nhận trách mắng của Đệ Tam. Mà không gặp phải bất kỳ trừng phạt gì mang tính thực chất. Quyền thế và địa vị trong thôn của hắn cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, một nhân viên nghiên cứu mặc áo bào trắng đi tới. Nói ra, Danzo đại nhân, đây là báo cáo ngài muốn kiểm nghiệm. Nhận báo cáo kiểm nghiệm, Danzo thoáng nhìn lướt qua. Chợt nhíu mày lại, những số liệu này toàn bộ đều không đúng. Các ngươi làm sao vậy? Kiểm nghiệm đơn giản như thế cũng có thể phạm sai lầm à? Nhân viên nghiên cứu lau mồ hôi lạnh trên trán, giải thích nói, Danzo đại nhân, chúng ta cũng đã lặp đi lặp lại kiểm tra. Những cái số liệu này đều không có vấn đề. Chúng ta từ đôi chân gãy này thu được tổ chức tế bào. Căn bản cũng không phải là tổ chức tế bào của nhân loại. Nó quả thực chính là, nhân viên nghiên cứu há to miệng, nửa ngày cũng không nói ra được từ gì để hình dung chính xác. Danzo sắc mặt trầm xuống, lại nghiêm túc nhìn một lần báo cáo kiểm nghiệm, sau đó tự lẩm bẩm, loại số liệu này, tế bào căn bản không có khả năng sinh tồn, hắn làm sao làm được? Lúc nghe Hiruko hoàn thành cấm thuật cướp đoạt huyết thế giới hạn người khác, thân kiêm năm loại huyết thế giới hạn bao gồm cả Serenian. Danzo ghen ghét tới mức sắp nổi điên. Hắn cảm thấy để cho cái phế vật như Hiruko lấy được loại năng lực này, đơn giản là phung phí của trời. Thế là hắn lập tức thông qua thủ đoạn lấy được hai cái chân gãy Hiruko để lại. Đồng thời triệu tập nhân viên tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà, số liệu báo cáo làm hắn vô kế khả thi. Bởi vì cái số liệu này căn bản cũng không phải là số liệu bình thường tế bào có thể có. Tít tít tít, đúng lúc này, trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Danzo không có nửa điểm bối rối. Bởi vì hắn phát hiện đầu nguồn cảnh báo chính là dụng cụ pha lê chứa hai chân Hiruko trước mặt hắn. Nhìn xuyên qua vách pha lê, hắn có thể nhìn thấy rõ đôi chân bên trong đang phồng lên. Chỉ là mấy hơi, thể tích liền biến lớn gấp 4-5 lần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục lớn. Bành, rất nhanh, hai cục thịt nổ tung trong dụng cụ pha lê, mắt thấy manh mối duy nhất Hiruko lưu lại đã nổ thành khét lẹt trước mặt mình. Danzo một mặt tái nhợt, dễ trượng trong tay hung hăng quét qua, đem toàn bộ dụng cụ trước mặt đánh nát, một đám nhân viên đứng bên cạnh câm như hến. Sau một hồi, Danzo phất phất tay, đuổi đi tất cả nhân viên rời khỏi phòng nghiên cứu. Sau đó gọi tới một vị ninja rút, phân phó nói, ta muốn biết rõ nơi hạ lạc của Hiruko. Ninja rút đáp, Danzo đại nhân, chúng ta cũng đang điều tra. Một khi có tin tức hắn, sẽ lập tức an bài ám sát. Danzo giận dữ hét, ai nói ta muốn ám sát hắn, ta muốn kỹ thuật của hắn. Bất luận các ngươi dùng biện pháp gì, cho dù là mua, cũng phải mua về cho ta. Chấm, ninja rút sửng sốt một chút, chợt đáp, vâng, chúng ta lập tức an bài. Danzo tiếp đó lại quát, Orochimaru đâu, chuyện ta muốn hắn xử lý. Hắn vì sao không có làm thỏa đáng? Cách chương.